Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37, hẳn là. Này băng khô tiểu công chúa, là cái bách hợp. Tại trong lòng hai người không ngừng nghiệp lẫn nhau thổi bên trong. Thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ. Bên bờ, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục huynh đệ hai đã đợi xin đợi đã lâu. Linh Lung nhẹ nhàng bay xuống, lanh lảnh gót giày đạp ở đã có chút mục nát chất gỗ cầu tàu bên trên. Không có lâm vào nửa phần, mà Cao Lê phịch một tiếng, đạp gãy một cây tấm ván gỗ. May mắn Linh Lung nhanh tay lẹ mắt, bắt hắn một thanh, bằng không hắn khả năng liền sẽ cắm đến trong nước đi. Lê ca, Linh Lung tỷ, Triệu Tiểu Lục tâm lắm mồm ngọt. Tranh thủ thời gian chào đón, các ngươi tới thật sớm. Cao Lê nói, không tính sớm a, đám kia các tài tử sớm hơn. Nói là sớm một chút đến hảo cảm ngộ một chút này đông hồ mỹ cảnh. Tương lai làm thơ thời điểm tốt có thể kinh diễm giai nhân đâu. Triệu Tiểu Lục nói, còn có giai nhân đâu. Cao Lê hỏi, có nha, Linh Lung tỷ không phải liền là thật sao? Nhẫn nhịn nửa ngày Đồng Minh Thành tranh thủ thời gian đập bên trên. Hiển nhiên là tại tỷ tỷ của hắn Đồng Minh Lộ trước mặt không ít luyện. Nàng không tính, Cao Lê lắc đầu, không tính sao? Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục sững sờ. Này ngọc diện quỷ mỹ mạo phóng nhãn toàn bộ Bình Dương Thành đều là tuyệt đối đỉnh cấp. Trọng yếu nhất chính là nàng hoàn toàn không có xoa son xóa phấn thói quen, hoàn toàn trang điểm cũng đủ để chấn nhiếp quần phương. Này còn tính hay không sao? Dù là ngươi thật sự cho rằng không tính, ngươi cũng không thể nói ra a. Không muốn sống nữa, đừng nói là cái kia hai huynh đệ, ngay cả Linh Lung cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng mặc dù là người không màng danh lợi, đối tướng mạo loại sự tình này cũng không đặc biệt để ý, nhưng nàng đối với mình vẻ đẹp vẫn có chút tự tin. Làm sao từ Cao Lê trong miệng liền biến thành không tính là đâu? Không tính, nàng là đỉnh cấp mỹ nữ, cùng những cái kia được gọi là giai nhân các mỹ nữ không tại một cái cấp bậc bên trên, không thể thả cùng một chỗ so sánh, vậy quá khi dễ người. Cao Lê nghiêm túc nói, cho dù là Linh Lung đều phốc phốc một chút cười ra tiếng. Đối diện hai huynh đệ triệt để mắt trợn tròn, trong lòng âm thầm thán phục, thầm nghĩ, tại Lê ca trước mặt, chúng ta quả nhiên chính là hai đệ đệ a. Dọc theo sửa xong cầu thang leo lên đảo giữa hồ trung ương cái đỉnh. Chính như phía trước nói, tài tử giai nhân tề tụ một đường, gió nhẹ ấm áp, lãnh đạm. Không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, rất có ý cảnh. Những này các tài tử nói là đến tìm kiếm linh cảm, không ai có thể là chạy đến nơi đây hiện nghĩ. Chủ đề sớm đã tuyên bố, các tài tử cũng đã sớm có chuẩn bị, thậm chí chuẩn bị rất nhiều, chỉ còn chờ tuyển ra một bài hợp với tình hình liền có thể. Lúc này mới từ các giai nhân tập hợp một chỗ, thảo luận thi từ ca phú. Vô cùng náo nhiệt, bất quá Cao Lê càng thêm để ý, vẫn là những cô gái này mặc trên người, không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không phải là tất cả giai nhân cũng có thể mặc bên trên mang theo, Lê, chữ ngọn quần áo. Dù sao giá cả đắt đỏ, mà số ít có được cùng loại lễ phục nữ tử, tự nhiên là thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Không thiếu nữ tử chỉ là nghe nói gần nhất lưu hành lên mới cấp cao phục sức. Thấy qua lại không nhiều. Bây giờ thấy một lần. Quả nhiên không giống bình thường. Nhất là cái kia tên là tất chân, vật. Vậy mà có thể trực tiếp dán vào hai chân. Tân trang thật sự là quá hoàn mỹ cực kỳ. Cao Lê bọn hắn ra như cùng ở tại líu xíu bầy chim bên trong ném vào một khối đá. Nhất thời hơi có vẻ có chút chen chúc đoàn người bên trong chủ động tách ra một đạo không gian. Một chút nữ tử nhìn xem Cao Lê, cùng bên người bạn bè líu díu. Ui ui, đó chính là Cao Lê a. Nghe nói những y phục này chính là hắn làm. Thật sao? vậy ngươi còn không nhanh cho hắn xung xoe. Hắn một cao hứng, nói không chừng có thể đưa ngươi một bộ đâu. Ta cũng không dám, nếu như bị hắn phong mạch hái hoa. Nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi còn không có nghe nói qua sao? Cái kia, phong mạch hái hoa tiểu lang quân bị ngọc diện quỷ cho phong kinh mạch. Hiện tại đã không thể nhân đạo rồi. Thật đát, cái kia còn là giả. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Cái kia Cao Lê, từ khi lần thứ nhất bị ngọc diện quỷ bắt đi về sau, ngay cả hắn thích nhất mây khói lâu đều không đi rồi. Thật a, trách không được hắn thích nữ công. Cao Lê cũng coi như có chút tu vi. Chung quanh truyền đến thảo luận để hắn giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Nếu như có thể bởi vì loại này thảo luận có thể hơi hóa giải một chút hắn trước mắt thanh danh, đối tương lai buôn bán triển khai cũng là chuyện tốt. Trung ương trong đình ngồi đều là trọng yếu nhân vật, tam vị thư viện lão học cứu nhóm, tự nhiên không cần nhiều lời. Trong đó Khải Tú thư viện Vương học cứu còn đã từng dạy qua Cao Lê một đoạn thời gian. Theo lý thuyết, Cao Lê tự nhiên là muốn tới chào. Bất quá lần này, tam vị học cứu đều không có ngồi trên chủ vị. Chân chính ngồi trên chủ vị lại là một cái tuổi trẻ nữ tử. Lãnh nhược băng xương biểu lộ, hô hấp bên trong cơ hồ mang theo băng khô. Người này chính là danh xưng vô song kiếm cơ, đương triều tam công chúa Sở Diệu Âm. Như vậy mỹ diệu danh tự, lại phối như thế một tính cách, người gọi Sở Băng Khô nhiều kích thích. Bất quá ngươi thân là công chúa, thân phụ Nam Tuần sứ mệnh, không đi Nam Tuần, còn ở lại chỗ này ngồi xổm làm cái gì? Mắt thấy Cao Lê cùng hắn hai cái huynh đệ xuất hiện, Sở Diệu Âm không khỏi trao mày. Bất quá nhìn thấy tại cái đình một bên Linh Lung, Sở Diệu Âm con mắt nhất thời liền sáng lên. Học sinh Cao Lê, bái kiến lão sư, bái kiến hai vị tiên sinh. Cao Lê phân biệt cho tam vị học cứu hành lễ. Đối với người học sinh này tại lớp học biểu hiện, Vương học cứu ấn tượng không sâu. Bất quá đối với người này tại đồng bằng xưng thanh danh, hắn lại là sớm có nghe thấy. Nếu như dựa theo bình thường tính tình, lão nhân này đã sớm đem Cao Lê cho đuổi đi. Bất quá hôm nay nếu là Khải Tú thư viện mời, tự nhiên cũng không thể cho người ta sắc mặt nhìn. Không cần đa lễ, tam công chúa điện hạ Nam Tuần trở về, giá lâm thi hội, còn không thấy lễ. Vương học cứu chìa tay ra chủ vị. Công chúa tốt, Cao Lê chắp tay hành lễ. Cao công tử tốt, Sở Diệu Âm lạnh như băng hoàn lễ. Ánh mắt lại y nguyên nhìn chằm chằm Linh Lung. Nha đầu này, chẳng lẽ là cái bách hợp? Cao Lê suy đoán, lặng lẽ mở ra A thị giác. Nhiều tầng một chân khí topic phía dưới, Sở Diệu Âm quanh thân chân khí lấy gần như tốc độ cao nhất phương thức lưu truyền, càng là tập trung ở tay của nàng bộ. Ở nơi đó, Cao Lê thấy được thanh thứ hai tế kiếm. Thì ra là thế, nhà đầu này cũng không phải là bách hợp, nàng vẻn vẹn chỉ là muốn khiêu chiến Linh Lung mà thôi. Linh Lung cũng tự nhiên cũng cảm thấy Sở Diệu Âm sắc bén. Nhưng mà nàng chỉ là cười một tiếng, buông tay, ra hiệu mình không mang vũ khí. Sở Diệu Âm lúc này mới trầm tĩnh lại. Dù sao danh xưng vô song kiếm cơ, danh hào này cũng không phải nói khoác ra, mà là nàng thật thông qua đơn đấu dùng sức mạnh, danh tự yêu mỹ, thanh âm êm tai, tính cách băng lãnh, thích đánh nhau, này đều cái gì tổ hợp a? Vì lần này thi hội, không ít tài tử đem này nhẫn nhịn thật lâu tài hoa đều ép ra ngoài. Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục cũng mua điểm thi từ. Bất quá liền xem như nhìn qua cũng vẻn vẹn chỉ là nặng tại tham dự. Cao Lê đã cho mình tinh chuẩn định vị, chính là bồi tiếp Linh Lung chơi, cho nên hắn cũng không lẫn vào chuyện này, liền thành thành thật thật đi theo Linh Lung bên người chơi. Cái đình chung quanh chuẩn bị các loại ăn uống, mỹ vị điểm tâm nhỏ, còn có một số đồ uống. Cao Lê mười phần hoài niệm trống trải. Đáng tiếc nơi này không có. Cuối thu, cua hồ màu mỡ. Tại không có bất luận cái gì công nghiệp ô nhiễm cùng đại quy mô đánh bắt thế giới bên trong. Nơi này cua nước có kinh khủng cái khổ người cùng tràn đầy axit amin, đây là vị tươi chủ yếu nơi phát ra, cũng là đại tự nhiên quà tặng. Nơi này có trong thành đỉnh cấp quán rượu phụ trách mở cua cho tân khách ăn. Nhớ lại trước thế giới cua nước cái kia kinh người giá cả. Đang nhìn trước mắt những cái kia sung mãn cao hoàng, Cao Lê quyết định không cô phụ Đông Hồ khẳng khái. Phần đỉnh lấy một cái đĩa, ăn phân tốt cua, sau đó lại bưng một cái đĩa, ăn điểm tâm, ngẫu nhiên đưa cho Linh Lung mấy cái. Linh Lung cũng không khách khí, há miệng liền ăn, thấy Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục huynh đệ hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn chưa đi bao xa, Sở Diệu Âm đi tới, nói với Linh Lung, ta có lời nói với ngươi. Linh Lung nói, nói đi. Qua bên kia, ít người địa phương, sau đó, Sở Diệu Âm nhìn chằm chằm Cao Lê, miệng nhỏ lau băng khô, không cho phép theo tới. Linh Lung mười phần không yên tâm nhìn thoáng qua Cao Lê. Cao Lê gật gật đầu, trong lòng mười phần mờ mịt, người này mặt mũi tràn đầy không yên lòng biểu lộ đến tột cùng là có ý gì? Ta cứ như vậy để cho người ta không yên lòng sao? Nếu mỹ nhân đã đi, tự nhiên không cần đang giả vờ cái gì nhã nhặn. Vậy còn chờ gì? An, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN